Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để mà làm nhục hắn. Hôm nay, nếu như không có chuyện của Thanh Thanh khiến cho hắn vô tình thống khổ mà tiết lộ lòng, thì e rằng suốt cả cuộc đời này, hắn cũng sẽ không thể nào để cho nàng biết. Thanh Thanh được Tôn Tú Tài ám đi có 3 ngày, mà hắn đã không thiết nói chuyện, cứ mãi ở trong phòng Thanh Thanh, ở đó cho đến quá nửa đêm. Hắn không về phòng cũng không cười nữa, mặc cho mọi người ai ai cũng nhận ra cảm xúc của hắn rất là tồi tệ. Lúc hai người gặp mặt cũng không nói gì, lại mượn cớ bận công chuyện mà mạnh ai nấy đi. Nàng không biết hắn vì chuyện Thanh Thanh mà buồn phiền hay là có phần lo lắng cho nàng. Hắn chưa từng lạnh lùng với nàng như vậy. Mục Hướng Vũ lặng lặng đứng ở ngoài phòng một hồi lâu, hắn vẫn chỉ dựa người vào ở bên giường, cứ lặng lẽ nhìn mãi vào cái gối đầu, cái chén, cái áo bông bé nhỏ của Thanh Thanh mà không hề nhúc nhích. Nếu thật sự tức giận thì cứ mắng thẳng vào mặt nàng đi, cứ buồn bã như vậy muốn giúp nàng cũng không thể nào giúp được. Vì thế nàng chậm rãi tiến lại, tự nộp mạng cho hắn trút giận. Có muốn trút giận không? Nói ra tất cả những bất mãn trong lòng hay không hả? Hắn ngước mắt nhìn nàng một cái, lắc lắc, yên lặng tiếp tục xếp số quần áo đang bày ở trên giường. Ta quên chuẩn bị chiếc áo bông mà Thanh Thanh thích nhất rồi, nó không tìm thấy sẽ rất là giận dỗi. Sống mũi nàng cay cay, không hiểu sao rất là muốn khóc. Hay là thiếp đi đón Thanh Thanh về có được hay không? Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải là chàng rất nhớ nó sao? Nàng cũng vậy mà, mới có mấy ngày không gặp đã rất nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ ngon mịt và tiếng cười mê a của con bé, rồi có cả hương vị lúc được ôm thân thể mềm yếu của nó vào ngực nữa. Thấy hắn vùi đầu sửa sang lại quần áo chẳng tỏ vẻ gì, nàng nhẹ giọng thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, hất chiếc áo bông nhỏ trên tay hắn ra. Hắn thuận thế kề dựa vào nàng, cúi đầu trên vai của nàng, mặc để cho nàng nhìn thấy tư thái vô cùng yếu ớt của mình. Cái cử chỉ hoàn toàn tin cậy, lại vô cùng thân thiết không muốn rời xa này, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho trái tim nàng vô cùng đau đớn. Chẳng phải chàng đang buồn thiếp, không để ý đến thiếp sao? Làm sao chứ? Nàng đâu có làm sai chuyện gì, hắn buồn nàng làm gì? Bởi vì thiếp cũng giống như Tôn Tú Tài, thiếp cũng giống như hắn, đã dùng hơn 5 lượng để mà mua chàng về, làm tổn thương tới tự tôn của chàng. Hôm đó đã nói rất là tức giận cơ mà. Đúng là nói vậy. Hắn cất lời mắng nhỏ. Hai người đương nhiên là không giống nhau rồi. Hôm đó ta nói cô không phải là muốn nhắm vào nàng. Ở trước mặt nàng, những kinh thị và nhục nhã trước kia ta không muốn nhớ lại nữa. Nhưng mà Vũ Nhi, ta thật sự rất mừng vì nàng đã đến, nắm lấy tay ta mà đưa ta đi. Đó là chuyện may mắn nhất cuộc đời của ta. Nàng chưa bao giờ và cũng không bao giờ cùng lại với đám người đó. Nàng chưa bao giờ coi thường hắn, hắn biết chứ. Bằng không hắn vì sao lại yêu nàng sâu đậm đến như vậy? Thế nhưng không ngờ nàng lại đa cảm. Vậy thì vì sao mấy ngày nay lại không thèm để ý đến tiếp hả? Ở trong lòng ta có một chút khúc mắc. Hắn có căng dừng lại một chút, suy tư nên giải thích như thế nào cho rõ. Ta muốn dành cho bản thân một chút an tĩnh để lý giải nó rõ ràng. Đó cũng không phải là cảm thụ tốt đẹp gì cả. Ta không muốn đem những cảm thụ âm u này phiền lụy đến nàng. Vũ Nhi của hắn phải thuộc loại ấm áp tốt đẹp, hắn thầm nghĩ phải cho nàng những thứ tốt đẹp nhất. Chàng đúng là ngốc mà. Vợ chồng là như thế nào chứ? Vợ chồng chính là chàng chuốc lấy đau khổ một mình, còn tiếp vẫn thoải mái sung sướng được hay sao? Nếu vậy thì đừng kết hôn còn hơn. Đừng mà. Thật là vất vả lắm mới dụ dỗ nàng gật đầu. Nói như thế nào cũng không thể để cho nàng hủy hôn vào lúc này được. Đừng hồi hôn, ta nói mà. Hắn ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào trong tóc nàng rồi rầu rĩ nói nhỏ. Ta chỉ sợ rằng ta đã hại nàng. Vũ Nhi à, ta cảm thấy bản thân mình rất là thất bại. Vốn thật tình muốn được đối xử tốt với người ta. Ta cho rằng bọn họ sẽ hiểu được, cũng sẽ cảm nhận được ta bằng lòng bởi vì bọn họ mà trả giá tất cả tâm ý. Nhưng mà cuối cùng đổi lấy chỉ là sự oán hận không đội trời chung. Có phải là ta thật sự quá tồi tệ rồi hay không? Không thể nào hiểu được để yêu một người phải làm cách nào. Hắn như vậy, bây giờ lại đến Thanh Thanh. Muốn ta dùng bao nhiêu ngân lượng để có thể đổi lấy con bé, ta cũng không cảm thấy tiếc. Nhưng mà ta rất sợ tương lai nó cũng sẽ nói với ta như vậy, là hận ta ích kỷ. Hận ta đã chủ trương thay nó quyết định tất cả, chặt đứt tình thân cốt nhục của nó, quyền lợi có được tình yêu thương của người cha ruột. Thì ra đây mới chính là nguyên nhân chính yếu nhất khiến hắn đem Thanh Thanh trả lại cho Tôn Tú Tài. Mộ Dung Lục chết tiệt, nhất định đã nói cái gì đó với hắn rồi. Mới gặp có một lần. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net